Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 1757. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Tô Nhan rời đi mà không có biểu hiện gì khác trên mặt, Đường Duy đã mở cửa cho cô, thực sự nói lời tạm biệt với Nhậm Cầu theo cách đó sao? Có lẽ một ngày nào đó Tô Nhan sẽ khóc thảm thiết khi thức tỉnh khỏi cơ thể này. Thế nhưng Tô Nhan chỉ cười nhạt, người đàn ông không thể khiến tôi đau lòng, trong mắt tôi có khác gì rác rưởi. Ánh mắt Đường Duy càng ngày càng sâu, có muốn cùng tôi trở về không? Tôi muốn làm điều gì đó cho cô. Không, không, không. Tô Nhan vươn ngón tay mảnh khảnh lắc qua lắc lại. Anh không cần làm gì cho tôi, như vậy đã giúp tôi chuyện lớn rồi. Tôi sẽ sắp xếp cuộc đời của mình. Bản thân tôi nghĩ có lẽ chúng ta cũng nên nói lời tạm biệt, Đường Duy, đã đến lúc anh nên quay lại với cuộc sống bình thường rồi. Cô có bằng lòng để tôi ra đi không? Đôi mắt Đường Duy đau đớn. Tôi không thể chịu đựng được, tôi thực sự yêu tất cả những gì đã trải qua với cô trong thời gian qua, vì vậy lựa chọn của tôi không phải là trở lại cuộc sống bình thường. Cậu dựa sát vào người Tô Nhan, người đàn ông cao lớn bên cạnh, khuôn mặt này của cậu từng là niềm mong đợi nhất của Tô Nhan, vô cùng đẹp. Cậu nhìn chăm chằm Tô Nhan nói, lựa chọn của tôi là theo cô Tô Nhan, cho dù là vực sâu, tôi cũng muốn cùng cô nhảy xuống. Giống như hai mảnh vỡ được ghép chặt vào nhau, nối liền những khe hở khít chặt không để lại khoảng trống, thứ cậu ghét lại chính là thứ cô yêu, không ai xứng đôi hơn hai người họ. Đường Duy hiếm khi nhìn Tô Nhan bằng ánh mắt như vậy, trong mọi trường hợp ánh mắt của cậu đều thể hiện sự bất cần nhưng lại đầy vẻ khó chịu, giống như bản thân cậu vậy, có lẽ lúc này Đường Duy không phải là Đường Duy bình thường, Tô Nhan cũng không phải Tô Nhan thường ngày. Tô Nhan duỗi tay ôm cổ Đường Duy cười nói, có thể cho tôi xem được không, Đường Duy, làm bạn gái tôi, Đường Duy thấp giọng nói, ngày nào tôi cũng sẽ dùng roi quất cô đến cực khoái. Nếu cô thích đau, tôi sẽ trở thành ác quỷ. Cho nên anh nói vậy à? Ngày hôm sau khi Từ Thánh Mân vừa đan áo len, vừa giữ điện thoại di động trên vai, anh ta áp vào tai nói với Đường Duy. Thật sự là cầm thú. Đường Duy mặc áo choàng tắm đi từ phòng ngủ ra cửa kính gần ban công nói. Đó không phải mục đích phục vụ cho Nhan Nhan. Vậy sao? Từ Thánh Mân sợ tới mức đặt hết những việc đang làm sang bên cạnh, sau đó nói. Tô Nhan không làm gì anh. Đường Duy quay trở lại phòng tắm, cậu nhìn vào gương, mỉm cười với dấu vết khâu mờ mờ trên trán, và nói. Không, cô ấy lườm tôi rồi quay người bắt taxi rời đi. Cách chương.